Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473: Mang Thất Thất đi nhìn mặt trăng. Rốt cục để Sika thừa nhận chính mình không phải phổ thông con mèo. Thất Thất lộ ra cực kỳ hưng phấn, lôi kéo nó trốn ở trong chăn cùng một chỗ nói thì thầm. Trong chăn, Thất Thất đánh lấy điện thoại ánh đèn, nghe Sika nói hiện tại thế giới là chuyện gì xảy ra. Nàng càng nghe càng là kinh ngạc. À, thật còn có một thế giới khác sao? Thật còn có một cái khác ta? Vẫn là tiểu tiên nữ. Đây cũng quá thần kỳ đi. Thất Thất kích động cực kỳ. Lôi kéo Sika hỏi. Kia Sika, ngươi sẽ không biết pháp thuật. Đem dáng dấp của nàng biến ra cho ta xem một chút. Sika liền lấy ra nó ma biến điện thoại. Thất Thất kinh ngạc hơn. Vội vàng đi sờ Sika bụng nhỏ. Lại nhìn có hay không túi. Ngươi làm gì a? Ta nhìn ngươi túi giấu ở chỗ nào a? Ngươi là nhiều rồi Sika sao? Đừng cao. Ngứa. Sika đẩy ra Thất Thất tay nhỏ. Chính muốn điểm sáng điện thoại. Bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Màn hình khóa là Thanh Nịnh bức ảnh đâu. Nó liền cõng Thất Thất nhanh lên đem khóa bình phong hình ảnh đổi một cái. Lúc này mới lấy tới cho Thất Thất nhìn. Thất Thất xem xét điện thoại di động này. Khóa bình phong cùng màn hình đều là nàng cùng Sika chụp ảnh chung. Thất Thất liền rất vui vẻ. Hì hì. Quả nhiên Sika người yêu ta nhất. Tiếp tục Sika lại lật mở album ảnh. Cho nàng nhìn một chút Lý Tiểu Thất phòng trúc nhỏ. Còn có Sika cùng Tiểu Thất chụp ảnh chung. Còn có Hồng Tụ cũng tại cùng nhau chụp hình nhóm. Nhìn đến Lý Tiểu Thất. Thất Thất con mắt trừng lớn. Sợ hãi than nói. Wow. Chấm ngoặc kép. Thật sự có cùng ta giống nhau như đúc tiên nữ a. Chấm ngoặc kép. Nàng thật xinh đẹp a. Sika. Các ngươi là thế nào nhận biết? Nàng nhất định sẽ bay đi. Nàng tên gọi là gì a? Sika từng cái nói cho nàng. Thất Thất liền thật giống như nhìn đến một thế giới khác bên trong chính mình một dạng. Sika, không nghĩ tới tại một thế giới khác. Ngươi vẫn là làm ta mèo đâu. Thất Thất cười nói. Lại nghĩ nghĩ nói. Ta đoán ngươi nhất định gọi Tiểu Bát. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Sika ngơ ngác dáng vẻ. Thất Thất liền biết mình đoán trúng. Liền càng thêm tin tưởng một thế giới khác nàng chính là nàng. Nếu như nàng là Lý Tiểu Thất lời nói. Cũng sẽ cho Sika lấy tên gọi Tiểu Bát. Còn có. Cái này sóc con. Không phải liền là ta lần trước tại công viên gặp phải con kia nha. Nó còn gọi ta Tiểu Thất tỷ tỷ kia mà. Ta lúc ấy còn tưởng rằng nghe lầm. Chính là nó đúng hay không? Sika gật đầu nói. Ừ, nó gọi Hồng Tụ. Kia Hồng Tụ hiện tại cũng tại thế giới này sao? Thất Thất lại hỏi. Đúng vậy a, các nàng đang giúp ta ngăn cản linh khí khôi phục. Sika nói. Sika lấy ra một tấm hình. Phía trên là linh thú liên minh bên trong mọi người chụp ảnh chung. Sika đứng ở chính giữa. Hồng Tụ cùng Bạch Linh liền đứng tại Sika hai bên. Nhìn đến Bạch Linh. Thất Thất vừa lại kinh ngạc lên rồi. Là ngày đó tại cư xá nhìn đến cẩu cẩu. Phải hay là không chính là nàng a? Là nàng. Chấm ngoặc kép. Sika bất đắc dĩ giải thích nói. Nàng gọi Bạch Linh. Không phải cẩu cẩu. Là một đầu ngu xuẩn tiểu hồ ly. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp a. Thất Thất cảm thấy toàn bộ. Thế giới đều biến chuyện nhi đồng lên rồi. Hỏi. Các nàng đều là tới tìm ngươi chơi đúng không? Sika lắc lắc đầu nói. Không phải rồi. Các nàng cho là ngươi là Tiểu Thất. Chuyên môn tới thăm ngươi. Ta sợ hù đến ngươi. Liền để các nàng đừng tới. Ha ha. Không quan hệ a. Lần sau dẫn các nàng tới nhà chúng ta chơi. Mili. Ục ục. Mili cũng rất muốn hai vị lão sư đâu. Rất lâu không có thấy các nàng. Nói lấy. Thất Thất lại nghiêm mặt. Khẽ nói. Sika. Nguyên lai ngươi có nhiều như vậy sự tình giấu lấy ta. Hừ, Sika liền tới cọ cọ Thất Thất. Nàng liền không tức giận. Sika hỏi, Thất Thất, ngươi muốn nhìn mặt trăng sao? Ta dẫn ngươi đi xem mặt trăng. Thấy thế nào a? Bay đến bầu trời nhìn. Thất Thất tinh thần phấn chấn. Thật sao? Chúng ta vụng trộm chuồn đi. Hiện tại là 10 giờ tối. Vương Huệ Tố cũng chuẩn bị ngủ. Mơ hồ nghe tới Thất Thất gian phòng có nói âm thanh. Liền gõ cửa một cái. Nói. Đã trễ thế này với ai gọi điện thoại đâu. Nhanh nghỉ ngơi. Thất Thất vội vàng theo trong chăn chui ra ngoài. Đem Shikamili che ở bên trong. Lớn tiếng nói. À. Biết rõ. Shika cùng Mili là Thất Thất bí mật chứ. Nàng không muốn khiến người khác biết rõ. Thẳng đến nghe tiếng bước chân đi xa. Nàng mới thở dài một hơi. Cái kia chúng ta muốn làm sao ra ngoài đâu? Thất Thất hỏi. Cái này đơn giản. Shika theo trong chăn chui ra ngoài. Xuất ra truyền tống môn. Thất Thất giật nảy cả mình. Chỉ vào truyền tống môn nói. Đây là Doraemon cánh cửa thần kỳ sao? À, xem như thế đi. Shika liền tới cọ cọ Thất Thất. Thế là Thất Thất liền cảm giác xung quanh có một cỗ ấm áp năng lượng đưa nàng vững vàng bao trùm. Nhìn đến Shika cùng Thất Thất muốn ra cửa. Mili cũng muốn đi. Thế là Thất Thất liền ôm vào Mili cùng một chỗ. Chờ Shika mở cửa. Cửa một bên khác chính là xuyên Tây Đại Thảo Nguyên. Nơi này là linh thú căn cứ. Oa, oa. Thất Thất cái này 17 năm qua kinh ngạc cộng lại đều không có đêm nay nhiều. Nàng ôm Mili đi vào truyền tống môn. Đi tới linh thú căn cứ. Nhìn lên trước mặt tòa này cung điện hùng vĩ. Còn có nghe tiếng chạy đến đủ loại tiểu động vật. Thất Thất đều sợ ngây người. Xuyên Tây hiện tại nhiệt độ rất thấp. Mặt đất bên trên là thật dày lớp phủ tuyết. Cung điện bị quét dọn rất sạch sẽ. Còn lắp bên trên ánh đèn trận pháp. Đèn đuốc sáng trưng. Có Shika cho Thất Thất năng lượng bao vây lấy. Thất Thất liền không lạnh. Cảm giác thật ấm áp. Hồng Tụ cùng Bạch Linh cũng đi ra. Nhìn đến Thất Thất cùng Mili. Các nàng cũng là sững sờ. Kinh ngạc nói. Thất Thất tỉ tỉ. Sóc con. Tiểu cầu cầu. Hồng Tụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shika trước hết mang Thất Thất tham quan dạy linh thú căn cứ tới rồi. Lại mang nàng đến gian phòng của mình. Mềm mại giường lớn cùng chăn bông. Thất Thất cùng Mili liền ở phía trên lăn hai vòng. Shika, người mèo ổ thật lớn a. Chăn bông thật mềm cùng. Đây không phải mèo ổ. Là giường. Ta đặc biệt vì ngươi làm a. Bởi vì ngươi đi ngủ dù sao là đã chuyển. Thất Thất rất vui vẻ. Quả nhiên chương này giường lớn đánh công phu cũng sẽ không rơi xuống đâu. Thật thần kỳ a, Shika, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Tối nay quá mức mộng huyễn. Thất Thất đều có chút không tin. Không phải nằm mơ rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi trên trời nhìn mặt trăng. Shika liền mang theo Thất Thất cùng Mili đến bên ngoài. Chỉ thấy Shika hình thể vù vù địa biến lớn. Rất nhanh liền biến thành giống như lão hổ một dạng lớn con mèo. Mau lên đây, ta cõng ngươi. Mili dẫn đầu nhảy đến Shika trên lưng. Thất Thất cười lấy cũng bò lên. Hiện tại Shika biến thật lớn một đầu. Ôm đặc biệt ấm áp. Đặc biệt dễ chịu. So ôm gấu nhỏ búp bê xúc cảm tốt hơn nhiều. Ngồi vững vàng a. Cất cánh. Shika đem trên lưng Mili cùng Thất Thất cố định lại. Chạy chậm hai bước. Liền tới đến bên vách núi. Tiếp tục nó thả người nhảy lên. Bay lên đến không trung. A tương đương. Ha ha ha. Shika ngươi muốn hù chết ta à. Cô cô cô. Mèo ô. Thất Thất vui vẻ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ôm thật chặt Shika cái cổ. Nàng thật bay lên. Shika cõng nàng. Ở trên bầu trời chạy. Càng chạy càng cao. Đi qua tầng mây. Một vầng minh nguyệt cùng mạn thiên ngôi sao liền xuất hiện tại Thất Thất trước mắt. Wow, Shika, thật xinh đẹp a. Cô cô cô, tinh hà sán lạn, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến Thất Thất tiếng cười như chuông bạc. Đêm nay nàng siêu cấp vui vẻ. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Shika có thể đọc thuộc lòng lấy nàng, giống như Alice mộng bơi tiên cảnh một dạng, tại tinh không chi hạ bay lượn. Shika, về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ đúng không? Mèo ô, ục ục, ha ha, còn có Mili, hướng lấy tương lai, sông vịt, không biết lúc nào, Thất Thất ấm áp mà ghé vào Shika trên lưng chìm vào giấc ngủ. Trong mộng nàng ôm cùng gấu nhỏ một dạng lớn con Shika. như là mùa đông bên trong ấm áp hỏa lô. Sika giúp nàng ngăn trở tất cả đích thực phong tuyết, còn mang nàng bay đến rất cao địa phương nhìn mặt trăng. Thất Thất ngủ rất say. Sika nhẹ nhàng mang nàng về nhà, cho nàng đóng thật nhỏ chăn mền, sát bên nàng cùng một chỗ nằm ngủ. Vô luận tương lai như thế nào, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ đát. Ta cũng còn không có nói sao. Các ngươi thế nào liền nói ta muốn hoàn tất nữa nha. Cũng không biết là nơi nào tiết lộ phong thanh. Ân, đây là heo đại vương một tháng cuối cùng. Mời cho Sika Thất Thất thanh nịnh Mili chờ ưa thích nhân vật bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Sika Mili Thất Thất thanh nịnh đều là mọi người vân nuôi lớn. Đừng nói Sika tiểu mập mạp. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.